Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Hắc Hống Thực Lực. Ngay tại Từ Niên tiếp nhận lực lượng điên cuồng rót vào tình huống dưới, ngoại giới chiến đấu đã tiến vào một cái gay cấn trình độ. Ba đại thánh nhân cùng Hắc Hống điên cuồng đại chiến, nhưng mà bị Hắc Hống gắt gao áp chế. Ha ha, rất lâu không có giãn gân cốt. Các ngươi cái này ba cái tiểu bối thật quá yếu. So với Tề Bạch Vũ năm đó thật kém quá xa. Hắc Hống cười ha ha. Nhẹ nhõm ứng phó ba đại thánh nhân công kích. Đối với ba đại thánh nhân công kích không có chút nào nửa điểm coi trọng. Ý nghĩ giống như đang đùa bỡn ba vị thánh nhân. Tương phản ba vị này thánh nhân lại là vô cùng phí sức. Ba người bọn họ bên trong, thực lực cao nhất chính là Luyện Khí Tông Tông Chủ. Thất tinh thánh nhân chi cảnh, cái khác hai vị trưởng lão cũng chỉ có tứ tinh thánh nhân chi cảnh. Ba người bọn họ đối mặt dạng này một cái thánh nhân đỉnh phong yêu thú, căn bản không có chút nào khả năng chiến thắng. Nếu không phải đầu này yêu thú từ vừa mới bắt đầu liền không có chăm chú, chỉ sợ bọn họ sớm đã lạc bại. Làm sao bây giờ? Tông chủ, yêu thú này quá mạnh. Đại trưởng lão đối Luyện Khí Tông Tông chủ truyền âm hỏi. Ngươi cùng Hàn trưởng lão mang theo tông môn đệ tử ngăn chặn hắn. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn hắn. Luyện Khí Tông Tông chủ truyền âm nói. Tốt, đại trưởng lão gật đầu đáp. Tiếp lấy liền cùng trưởng lão cùng một chỗ hướng về tông môn đệ tử phương hướng lao đi. Hắc Hống nhìn xem không đánh mà chạy hai người, trên mặt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Ha ha. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Hôm nay cái này Luyện Khí Tông một người cũng đừng nghĩ trốn. Hắc Hống cười ha ha. Nói xong thân hình thế mà một phân thành hai, trực tiếp đuổi theo hai vị kia trưởng lão mà đi. Luyện Khí Tông Tông chủ trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng gào lên, cẩn thận. Hai vị trưởng lão cũng ý thức được không tốt, vội vàng xoay người, nhưng mà không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền phát hiện Hắc Hống thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đi xuống đi. Hắc Hống cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt một trường vỗ tại hai vị trưởng lão trên lồng ngực. Hai vị trưởng lão không có lực phản kháng chút nào, thân hình như là thiên thạch ầm vang rơi đập trên mặt đất. Trên mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Bốn phía đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thánh nhân a. Tại yêu thú này trước mặt thế mà còn không có lực phản kháng. Luyện Khí Tông Tông chủ cũng là một mặt hãi nhiên, nhìn xem nằm tại trong hầm hai vị lão giả, trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hai vị lão giả mặc dù không chết, nhưng là một trưởng này đã làm bọn hắn trọng thương, lại không sức tái chiến, thật không có ý tứ, quá yếu. Hắc Hống khinh thường cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Luyện Khí Tông Tông chủ, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi chính là Luyện Khí Tông tân nhiệm tông chủ đi, ngươi cái này Luyện Khí Tông chẳng ra sao cả a, kém xa Tề Bạch Vũ năm đó thời điểm uy phong." Luyện Khí Tông Tông chủ ánh mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra thấy lạnh cả người. Tiền bối đã thoát khốn, vì sao không trực tiếp rời đi, ngược lại muốn đả thương ta tông môn người? Luyện Khí Tông Tông chủ lạnh giọng hỏi. Ha ha, Tề Bạch Vũ vây lại ta 3000 năm, ta giết hắn mấy cái đồ tử đồ tôn làm sao rồi? Ta nói qua hôm nay các ngươi Luyện Khí Tông đừng nghĩ có một người mạng sống. Hắc Hống cười ha ha, đó chính là không chết không thôi rồi. Luyện Khí Tông Tông chủ nắm đấm nắm chặt nói. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết ta hay sao? Hắc Hống trào phúng nói. Luyện Khí Tông Tông chủ ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Một cỗ cường đại khí thế từ trên thân ầm vang bộc phát ra. Bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến. Cường đại lôi đình tại trong mây đen phun trào. Oanh, một cỗ lôi đình ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh vào Luyện Khí Tông Tông chủ trên thân. Luyện Khí Tông Tông chủ chẳng những không có mảy may thụ thương, cả người khí thế ngược lại trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Kinh khủng lôi đình tại Luyện Khí Tông Tông chủ trên thân quấn quanh, phảng phất lôi long quanh quần. Chết! Luyện Khí Tông Tông chủ gạt ra một chữ, cả người liền hướng về Hắc Hống đánh tới. Nắm đấm oanh ra, ẩn chứa kinh khủng lôi đình chi uy, thật mạnh. Nơi xa những tông môn kia, các đệ tử từng cái lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, trong mắt tràn đầy kỳ cánh. Lôi đình bí pháp, có ý tứ, bất quá tựa hồ còn chưa đủ. Nhưng mà Hắc Hống hừ lạnh một tiếng, nhìn xem kia luyện khí tông tông chủ oanh tới một quyền. Đồng dạng oanh ra một quyền, oanh, lôi đình nổ tung, đất rung núi chuyển, luyện khí tông tông chủ thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Mà Hắc Hống thân thể lại là không nhúc nhích tí nào, phảng phất to như cột điện sừng sững trên không trung. Bốn phía mọi người đều là một trận kinh ngạc, yêu thú này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ngay cả tông chủ vận dụng lôi đình bí pháp đều không phải là đối thủ. Hắc Hống cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe thế mà đuổi theo, trực tiếp một cước dẫm tại luyện khí tông tông chủ trên lồng ngực. Oanh, luyện khí tông tông chủ thân thể trong nháy mắt bị Hắc Hống từ không trung dẫm rơi mà xuống, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Luyện khí tông tông chủ rơi xuống chỗ, hình thành một cái đường kính 100 mét to lớn hố sâu. Luyện khí tông các đệ tử từng cái con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đây chính là tông chủ của bọn hắn, thế mà bị yêu thú này từ không trung một cước dẫm rơi. Chúng các đệ tử đều là nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy mãnh liệt tức giận. Đương nhiên bọn hắn càng nhiều hơn chính là e ngại. Trước mắt yêu thú này quá cường đại, bọn hắn tông môn ba vị thánh nhân cũng không phải đối thủ. Bọn hắn coi như đi lên cũng là chịu chết. Nhan Hồng cùng Nhan Hy gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là một mặt phẫn uất. Nhưng mà lại không có cách nào. Chạy mau, nằm tại trong hố sâu luyện khí tông tông chủ liều mạng quát ầm lên, dãy giụa lấy muốn đứng lên. Hắc Hống nghe đến lời này, lập tức đem ánh mắt rơi vào nơi xa những cái kia đệ tử trên thân. Ha ha, nhân loại các ngươi chính là như thế giả mồm. Sắp chết đến nơi, thế mà còn quan tâm người khác. Cũng được, đã ngươi quan tâm như vậy bọn hắn, vậy ta liền ngay trước mặt của ngươi giết sạch bọn hắn. Hắc Hống cười ha ha nói. Nói xong liền hướng về kia chút các đệ tử lao đi. Không muốn, luyện khí tông tông chủ quát ầm lên. Muốn ngăn cản, nhưng mà vùng vẫy một hồi, lại lần nữa ngã nhào trên đất. Bốn phía đệ tử nhìn thấy kia hướng về nhóm người mình vọt tới yêu thú, trên mặt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Chạy mau, ta đến ngăn lại hắn. Nhan Hồng quát to, nói xong liền muốn xuất thủ ngăn cản. Hắc Hống trong mắt lại là hiện lên một tia khinh thường, vung tay lên, liền lấy Nhan Hồng đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy liền tiếp theo hướng về các đệ tử lao đi. Những cái kia các đệ tử từng cái bị Hắc Hống khí thế dọa đến toàn bộ ngốc tại chỗ, căn bản là không có cách động đậy. Hắc Hống cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền muốn lấy bọn này đệ tử toàn bộ chụp chết. A, không chịu nổi. Nhưng vào đúng lúc này, một bên thông thiên tháp bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, tiếp lấy toàn bộ thông thiên tháp trong nháy mắt bạo tạc. Một thân ảnh từ bên trong tháp thoát ra, phóng lên tận trời, sau đó ầm vang rơi đập trên mặt đất, đại địa một trận rung động dữ dội. Người kia chỗ rơi chỗ, mặt đất hình thành một cái đường kính 300 mét hố to. Hắc Hống cũng bị bất thình lình lực lượng cho giật mình, trực tiếp từ bỏ truy sát những cái kia đệ tử, con mắt nhìn chòng chọc vào kia đột nhiên xông tới thân ảnh, ánh mắt phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Tề, Bạch, Vũ. Hắc Hống từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, trong mắt ngọn lửa màu đen cháy hừng hực sát ý ngập trời. Nhưng mà bốn phía những cái kia các đệ tử lại là một trận kinh ngạc. Bởi vì kia từ thông thiên tháp bên trong sông tới, không phải từ niên là ai. Hết chương.